Chương 3139, bắt đầu tiến công. Thiên Cừu Trư là một đầu hung mãnh không gì sánh được cổ thú, đầu này cổ thú phát tán đi ra khí tức, thiên địa rung rẩy, để cho người ta rùng mình, cái này chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc lực lượng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp Thiên Cừu Trư đầu lâu giống cự toản một dạng điên cuồng chui vào đứng lên, cực tốc chuyển động đầu lâu, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía thiên tiệm, sắc bén vô địch mũi khoan nhọn trùng kích tại trên tường thời điểm, trong một chớp mắt tinh hỏa bắn tung tóe. Tinh hỏa bắn tung tóe mà lên kia tựa như như thác trời, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại trong âm thanh oanh, oanh, oanh trùng kích chui vào, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên tiệm như là bị va chạm đến đang lùi lại một dạng, toàn bộ đại lục đều giống như bị lực lượng đáng sợ trùng kích đến chuyển vị đồng dạng. Không chỉ là thiên tiệm là như vậy, toàn bộ tiên thống giới đều bị dưới trùng kích chui vào đáng sợ này, đều chấn động không ngừng, dưới chân đại địa tựa như là bị đánh đến lui lại. Tất cả mọi người bị đáng sợ tiếng ồn chấn động đến tâm phiền ý nóng nảy. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động không ngừng, tất cả mọi người bị lực trùng kích đáng sợ này đánh cho huyết khí quay cuồng. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm không ngừng bên tai, tại Thiên Cừu Trư chui kích thiên tiệm thời điểm, Đà Lôi Long cũng là một lần lại một lần đập lấy thiên tiệm, nó lôi chủ y to lớn vô cùng kia một lần lại một lần đập ầm ầm tại trên thiên tiệm, mà cùng lúc đó, thân thể của nó cũng một lần lại một lần đụng vào trên thiên tiệm. Hai đầu vô cùng kinh khủng cổ thú điên cuồng đụng chạm lấy thiên tiệm, toàn bộ thiên địa đều bị bọn chúng rung chuyển, toàn bộ tiên thống giới đều lay động, gà bay chó chạy, không được an bình. Hai đầu cổ thú này đều là có được thủy tổ cấp bậc lực lượng, bọn chúng bảo nổi thời điểm, đó là có sức mạnh khủng bố cỡ nào, có đáng sợ cỡ nào hủy diệt uy lực. Tại hai đầu cổ thú một vòng lại một vòng va chạm phía dưới, tiên thống giới ức vạn sinh linh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều bị dọa đến hải hùng khiếp vía. Giống như tận thế tiến đến một dạng, tận thế muốn giáng lâm. Ở thời điểm này, có không ít tu sĩ cường giả vì đó tuyệt vọng, những thủy tổ kia vẫn không có động thủ, hai đầu cổ thú liền đã đáng sợ như vậy, thử nghĩ một chút, nếu như trở về cố nhân toàn bộ xuất thủ, thiên tiệm có thể thừa nhận được sao? Tiên thống giới còn có người có thể đỡ nổi sao? Ở thời điểm này, cũng không ít tu sĩ cường giả âm thầm cầu nguyện, hy vọng thiên tiệm có thể sáng tạo kỳ tích, ngăn trở địch nhân tiến công. Phanh, phanh, phanh một lần lại một lần dưới sự va chạm, chỉ gặp thiên tiệm là quang mang nở rộ, mỗi một lần va chạm cùng chui kích tin tức manh mối điểm đều sẽ có ánh sáng lốn đốn khuếch tán, tùy theo là phù văn ngưng tụ. Đây là 10 phần hùng vĩ lại kỳ tích một màn, mỗi khi đụng phải một lần va chạm thời điểm, chỉ gặp trên thiên tiệm trên mỗi một tảng đá đạo văn sẽ ở trong một chớp mắt ngưng tụ ra tinh bích, từng tầng lũy này chồng đi ra tinh bích ngăn tại va chạm cùng chui kích trước đó. Mức độ lớn nhất ngăn trở công kích, để tránh để bọn chúng đánh tới vách tường thể. Quảng chi va chạm lực lượng quá lớn, sẽ đem tinh bích va chạm, nhưng là, trong vách trên từng tảng đá đạo văn lại sẽ bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành tinh bích. Chính là bởi vì từng tầng tinh bích này ngăn trở Thiên Cừu Trư cùng Đà Lôi Long công kích, cái này khiến bọn chúng một lần lại một lần va chạm, đều không có chân chính tổn thương đến thiên tiệm vách tường thể. Có thể nói, thiên tiệm bản thân nó liền có hai tầng phòng ngự. Ngoại trừ vách tường thể bên ngoài, còn có đại địa truyền lại tới lực lượng, ngưng tụ thành tinh bích. Cũng chính bởi vì có phòng ngự như vậy, cái này khiến thiên tiệm là đặc biệt khó phá, bởi vì tinh bích là liên tục không ngừng ngưng tụ sinh trưởng, quảng chi bị công phá, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này ngưng tụ tạo ra. Phanh, phanh, phanh oanh kích không ngừng bên tai, thiên địa chấn động, tiên thống giới chập chờn, hai đầu cổ thú hung mãnh vô địch, mỗi một lần va chạm đều là hủy thiên diệt địa, nhưng là... Mặc kệ bọn chúng công kích là cỡ nào hung mãnh, đáng sợ cỡ nào, nhưng, thiên tiệm đều ngăn cản chúng, bọn hắn đều không thể công phá thiên tiệm. Tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi hải hùng khiếp vía, chí ít nhìn thấy thiên tiệm vẫn đứng vững không ngã, y nguyên gánh vác được hai đầu cự thú một lần lại một lần công kích, lúc này mới khiến cho người trong thiên hạ thoáng thở dài một hơi, may mắn có thiên tiệm tại. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người hợp thành chữ thập. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, nếu như không có thiên tiệm tồn tại, hậu quả là thiết tưởng không chịu nổi, riêng là như thế hai đầu cường đại vô địch cổ thú, đều có thể hủy diệt đạo thống này đến đạo thống khác, tổ tiên tài đức sáng suốt, thành lập như vậy bền chắc không thể phá được thiên tiệm. Cũng có cường giả trong nội tâm cảm kích vạn phần, thậm chí là lệ nóng doanh trồng, nhưng, kịp phản ứng, lại cảm thấy lời này giống như không đúng chỗ nào, nếu như nói, thiên tiệm là các tổ tiên xây dựng. Như vậy, hiện tại đối với tiên thống giới động thủ cũng là bọn hắn tổ tiên. Nghĩ đến một chút như vậy, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm mười phần mâu thuẫn, cũng không phải là mỗi một cái tiên tổ đều luân hãm, không phải mỗi một cái tiên tổ đều đã rơi vào trong bóng tối. Có một vị trí giả lời nói dẫn dắt lấy người trong thiên hạ, nói ra, tiên thống giới có hôm nay an bình, là một vị lại một vị tiên tổ phấn đấu kết quả. Có lẽ tại trong bất độ hải xa xôi kia, chúng ta còn có tiên tổ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng hắc ám vật lộn, thủ hộ tại chúng ta tiên thống giới tuyến đầu. Nghe được trí giả lời nói giàu có dẫn dắt như vậy, cái này lập tức để thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng lại dấy lên hy vọng, dấy lên đấu chí. Tại biết mình các vị tổ tiên rơi vào hắc ám, binh phát tiên thống giới thời điểm, không biết đối với tiên thống giới nhiều ít tu sĩ cường giả tạo thành đả kích nặng nề, để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Ngay cả bọn hắn cường đại vô địch thủy tổ đều luân hãm, đều rơi vào hắc ám, bọn hắn lấy cái gì tới lui chống lại. Nhưng là, bây giờ muốn đến, tại trong bất độ hải xa xôi, còn có từng vị tiên tổ, từng vị thủy tổ phía trước phó kế tục tác chiến, bọn hắn canh giữ ở tiên thống giới tuyến đầu, ném đầu lâu, vẫy nhiệt huyết, một bước cũng không nhường, thử nghĩ một chút, bọn hắn còn có lý do gì không chống lại đến cùng đâu. Ở thời điểm này, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm lại dấy lên đấu chí, chiến ý hừng hực thiêu đốt lên, phanh, phanh, phanh một lần lại một lần hung mãnh công kích. Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư một vòng lại một vòng đụng chạm lấy thiên tiệm, nhưng là, bất luận bọn chúng như thế nào bảo nổi va chạm, đều công không phá được thiên tiệm phòng ngự. Cứ việc thiên tiệm ngăn trở hai đầu cổ thú một vòng lại một vòng công kích, nhưng là, thiên tiệm quân đoàn mỗi một tên lính cũng không dám bất cẩn một chút nào, đều thủ vững cương vị, lấy lực lượng lớn nhất của mình thúc giục thiên tiệm mỗi một cái cứ điểm, phát huy lực lượng cường đại nhất. Mặc dù nói thiên tiệm ngăn trở Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư phòng ngự, nhưng là Thái Doãn Hỷ thần thái ngưng trọng không gì sánh được, trong nội tâm mười phần nặng nề, bởi vì hắn minh bạch, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, phía sau còn có càng khủng bố hơn công kích, hắn cũng không biết thiên tiệm có thể kiên trì được bao lâu. Mặc dù nói Thái Doãn Hỷ đối với thiên tiệm là rất có lòng tin, nhưng, hắn cũng biết, thế gian không có cái gì bền chắc không thể phá được phòng ngự, loại thuyết pháp này đối với kẻ yếu hữu dụng, bọn hắn đối mặt chính là thủy tổ, một lúc sau, thiên tiệm lại kiên cố. Những thủy tổ này cuối cùng sẽ tìm ra sơ hở. Ngay một khắc này, đột nhiên có một chiếc chiến hạm thoát ly đội ngũ, vậy mà một cái xoay người, Giáng Thiên Tiệm bay lượn đứng lên. Khi như thế một chiếc chiến hạm thoát ly đội ngũ, Giáng Thiên Tiệm bay lượn đứng lên, rất nhiều người đều không có ý thức được nguy hiểm, nhưng Thái Doãn Hỷ lập tức cảm thấy không lành, bởi vì chiếc chiến hạm này Giáng Thiên Tiệm bay lượn thời điểm, tựa như là đang tìm kiếm cái gì một dạng, theo Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư công kích Thiên Tiệm thời điểm, cả tòa thiên tiệm lực lượng đều đang chấn động, mà lại đạo văn cũng như sóng văn một dạng dập dờn không thôi. Lúc này, chiếc chiến hạm này chính là thuận đạo văn chỗ nhộn nhạo phương hướng lao vùng vụt, nó là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Không tốt, tại thời khắc này, Thái Doãn Hỷ nghĩ đến một vấn đề, không khỏi trong nội tâm vì thế mà kinh ngạc, hải nhiên. Ngay tại Thái Doãn Hỷ giật mình thời điểm, chiếc chiến hạm này đã tại thiên tiệm một cái góc ngừng lại, nghe được ông một tiếng vang lên. Chỉ gặp chiếc chiến hạm này vậy mà thoáng cái nhấc lên một cái cao lớn không gì sánh được đạo đài. Tại trong ông một tiếng này, chỉ gặp sáng chói không gì sánh được quang mang tụ tập ở cùng nhau, thuần túy mà lực lượng đáng sợ, vậy mà thoáng cái ngưng tụ thành một cái mặt kính, một mặt kính mặt lồi. Kính này tại, nó nhô lên chỗ đã đối lập tại thiên tiệm trên một khe hở nho nhỏ. Đại sự không ổn. Thái Doãn Hỷ rùng mình, hắn sợ hãi sự tình rốt cuộc phát sinh, hắn lập tức hét lớn một tiếng, nói ra. Cái cuối cùng lỗ hổng nhỏ bổ thật là không có có, bẩm đại nhân, còn kém một cái gạch. Cuối cùng một nhóm vật liệu còn tại trên đường. Một vị phó tướng cũng đã biến sắc, trả lời nói ra, không tốt, Thái Doãn Hỷ biết đáng sợ sự tình sắp xảy ra, nhưng là, ở thời điểm này, hắn bất lực. Tại thật lâu trước đó, Lý Thất Dạ liền đã từng hướng hắn vạch, thiên tiệm có lỗ rách, mà lại lỗ rách không chỉ có một cái. Tại lúc ấy, Lý Thất Dạ liền đem mỗi một cái lỗ rách vạch đến. Tu bổ phương pháp cũng kỹ càng hàng đi ra, mà lại, vào lúc đó, cũng đã nhận được ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền đại lực duy trì, ngũ hành sơn chi viện đại lượng thần tài tài nguyên, đạo thống khác cũng nhao nhao là bỏ vốn xuất lực, nhưng là, thiên tiệm là bực nào kinh người công trình, quản chi là bù một cái lỗ rách, đó là cũng cần tiêu hao kinh thiên không gì sánh được thần tài tài nguyên, nếu như không có ngũ hành sơn sự trợ giúp của bọn họ, vẻn vẹn dựa vào thiên tiệm quân đoàn, căn bản là làm không được. Có thể nói, Trong khoảng thời gian này, Thái Doãn Hỷ bọn hắn đều là toàn lực đẩy nhanh tốc độ, trên cơ bản đem tất cả lỗ rách đều bổ sung, chỉ còn lại có cái cuối cùng, lỗ rách này còn thiếu một chút xíu thần tài. Không hề nghi ngờ, lúc này địch nhân dùng Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư đến va chạm Thiên Tiệm, bọn hắn cũng không có trông cậy vào hai đầu cổ thú có thể đem Thiên Tiệm công phá, mà là mượn công kích, từ trong lực lượng ba động tìm kiếm ra Thiên Tiệm lỗ rách. Không hề nghi ngờ, những tiên tổ trở về này cũng biết Thiên Tiệm lỗ rách sự tình, hôm nay, bọn hắn chính là muốn mượn lỗ rách này đánh vào tiên thống giới. Ông một tiếng vang lên, ngay tại Thái Doãn Hỷ kinh hoảng thất sắc thời điểm, trên chiếc chiến hạm này kính lồi ngưng tụ ống ánh nhất không gì sánh được quang mang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này, quang mang sáng chói không gì sánh được này trong một chớp mắt ngưng tụ thành một cổ đáng sợ không gì sánh được mạch xung. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.